kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 71, chương 543, Sư Huynh Đáng Ghét. Hắn bắt đầu tự hỏi, rồi suy nghĩ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Vốn dĩ chỉ là một ý nghĩ, lại suy nghĩ mất nửa ngày. Cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, tâm trạng đã tốt hơn nhiều, liền cầm lấy thạch thư bỏ vào trong ba lô. Ở ngoài cửa sổ trời đã sáng, Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ, vì vậy gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Manh, hỏi bọn họ đã rời khỏi giường chưa. Diệp Tiểu Manh nói hắn biết, bọn họ đã sớm dậy, bảo hắn qua gặp mặt. Diệp Thiếu Dương gọi điện, lấy âm thanh điện thoại đánh thức Tiểu Mã, chờ hắn rửa mặt xong. Lúc này mấy người nhà Diệp Quân vẫn còn chưa thức. Hai người nhẹ nhàng đi ra cửa, đến tới nhà của Diệp Tiểu Manh. Trên đường, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã tạm thời giữ bí mật việc mình đã mở ra được âm dương thư. Cô ấy đi rồi. Vừa vào gian chính nhà Diệp Tiểu Manh, Diệp Thiếu Dương không thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức hỏi: cả đêm không gặp, đã sốt ruột rồi à? Diệp Tiểu Manh không vui, không buồn mở miệng trêu đùa. Diệp Thiếu Dương nhún vai: hey, chỉ hỏi vậy thôi, nếu không thấy muội thì ta cũng hỏi như thế. Vâng, Lãnh Ngọc tỷ trời vừa sáng đã đi rồi, nói là có một người bạn muốn tới nhưng không biết đường, tỷ ấy đi huyện thành đón rồi. Diệp Tiểu Manh mắt nhìn đồng hồ treo tường: tỷ nói độ 8 giờ sẽ về, nói chúng ta làm việc trước. Diệp Thiếu Dương chớp mắt: bằng hữu của cô ấy muốn tới đây sao? Vâng, nghe nói là một pháp sư rất lợi hại. À, vậy là nam hay là nữ? Diệp Tiểu Manh liếc xéo hắn một cái: biết ngay là huynh sẽ hỏi như vậy mà. Đáp án là ta cũng không biết đâu. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, che giấu đi, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Người nào mà đặc biệt đến như vậy, khiến cho Lễ Nhuế Lễ Ngọc phải đi đón. Với tính cách lạnh như băng của nàng, sẽ không dễ dàng mà làm như vậy. Không lẽ là có mối quan hệ không bình thường? Đừng có ngốc ra đó, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Diệp Tiểu Manh dùng tay phẩy phẩy trước mặt hắn vài cái hỏi. À, tiếp theo đương nhiên là đi tính sổ với con quỷ mẫu kia, san bằng quỷ tiên thôn của nó chứ sao. Diệp Tiểu Manh kinh ngạc: anh muốn đi đấu với quỷ mẫu, đánh thắng được sao? Một mình huynh khẳng định là không được, chờ một chút nữa mấy bằng hữu của huynh tới, đến lúc đó thì cũng phải đi thử xem. Diệp Thiếu Dương đáp: huynh không biết vì sao quỷ mẫu không thể rời khỏi quỷ tiên thôn, nhân lúc bà ta không thể ra ngoài được, tiên hạ thủ vi cường, bằng không chờ đến lúc bà ta tự mình ra khỏi thì sẽ phiền toái lớn. Ngừng một chút lại nói: lai lịch của bà ta, thân phận, vì sao lại bị phong ấn dưới giếng nước, chuyện này sau lưng nhất định là có rất nhiều chuyện xưa, nhưng ta cũng không muốn biết. Chỉ cần có đủ thực lực, cứ cầm dao sắc mà chặt phăng rắc rối, cứ trực tiếp giết bà ta ở quỷ tiên thôn thì mọi việc coi như là kết thúc. Diệp Tiểu Manh nghe xong chậm rãi gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói: nếu như quỷ mẫu chỉ có một mình thì dễ đối phó rồi. Vấn đề là thủ hạ của mụ ta có nhiều quỷ tốt như vậy, trong đó có không ít oán quỷ hay lệ quỷ, cấp bậc tu vi cũng không tệ, lại còn có cả Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ, sẽ không dễ dàng đối phó đâu. Mấy con quỷ tốt đó thì không cần để tâm, còn hai người Diệp Tiểu Thước, tóm lại là sẽ giải quyết hết, kể cả hai người bọn chúng, không phải lo. Diệp Thiếu Dương trầm tư một hồi lâu, quyết định chưa nói rõ cho mọi người biết về sự kiện kia. Điều ta lo nhất chính là cái tên tà thần kia đã xâm nhập vào từ đường Diệp gia ngày hôm đó. Đến bây giờ hắn còn chưa có ra tay, có thể là đang đợi thời cơ, phải giải quyết hắn trước đã. Bằng không, trong lúc chúng ta chiến đấu sống chết với quỷ mẫu, hắn lại đột nhiên nhảy ra, thọc một dao, vậy là xong đời đó. Diệp Tiểu Manh liền nói: như vậy cũng có lý, nhưng mà huynh biết hắn ở đâu không? Làm thế nào mà tìm ra hắn? Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cong khóe miệng cười giảo hoạt. Ta nào có biết hắn ở đâu, nhưng ta có biện pháp buộc hắn phải đi ra. Diệp Tiểu Manh và Tiểu Mã đồng thanh hỏi, là cách gì? Diệp Thiếu Dương chưa kịp dậm mở miệng, di động đột nhiên vang lên, là Lão Quách gọi tới, nói giận đã đến huyện Hoài Thượng, hỏi hắn đi đến đó như thế nào. Diệp Thiếu Dương nói ra lộ trình tuyến xe, đột nhiên nhớ đến Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang ở huyện thành. Nếu như nàng còn chưa về, có thể dẫn bọn họ cùng đi. Vì vậy liền cho Lão Quách số điện thoại của Nhuế Lãnh Ngọc, bảo lão tự liên hệ. Kết quả, vừa cúp máy lại có một cuộc gọi khác, là Vương Đại Thiện Nhân, Vương Thanh Phong, khách khí hỏi thăm vài câu, sau đó mời bọn họ đến nhà mình ngồi chơi. Diệp Thiếu Dương vốn là không định đi, nhưng nghĩ kế hoạch quê của mình, cho nên vui vẻ đồng ý, gác điện thoại, nói lại với hai người Diệp Tiểu Manh, sau đó dẫn họ cùng đi trước. Nhà của Vương Thanh Phong ở cuối Vương Gia Trang, tương đối cao, nằm trên một ngọn tiểu sơn, là một ngôi biệt thự tráng lệ. Từ ngoài mà nhìn vào so với mấy biệt thự ở thành phố, không hề thua kém. Vương Đại Thiện Nhân ngày thường cũng không có ở lại đây đâu. Diệp Tiểu Manh trên đường đi vào biệt thự, nhỏ giọng nói, cả nhà ông đều ở Quảng Châu, con gái đi du học nước ngoài, cha mẹ cũng sống ở Dự Châu. Không hiểu sao ông ta lại xây một tòa nhà lớn như vậy ở quê làm gì. Chỉ là ông ta thỉnh thoảng về đây ở. Tiểu Mã lại nói, không phải là kẻ nắm lắm tiền đều như vậy sao? Phú quý thì hồi hương, để cho họ hàng thân thiết biết là mình phát tài rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh biệt thự một lượt. Cậu nói chỉ đúng một lượt. Phong thủy của khu biệt thự này cực kỳ tốt, là một dương trạch bảo địa. Đó mới là mục đích của ông ta xây nhà ở đây. Phong thủy bảo địa? Tiểu Mã nhìn quanh, thế nào gọi là phong thủy bảo địa hứ? Diệp Thiếu Dương đáp, cậu biết kết quả là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Không có nghĩa vụ phổ cập cơ sở cho cậu đâu. Vương Thanh Phong mặc một bộ áo dài, tay cầm chuỗi Phật châu giống như Di Lặc, đang đứng ở dưới hiên nhà. Nhìn thấy bọn họ thì lập tức chào đón rất nhiệt tình, nhưng cũng không làm mất đi thân phận của mình, mời bọn họ đi vào trong. Ở bên trong biệt thự được trang trí theo phong cách thuần kiểu Trung Quốc, khắp nơi trưng bày các loại bình hoa, gốm linh tinh, nhìn qua như là một cửa hàng đồ cổ vậy. Bàn trà cùng với cái sofa được làm bằng gỗ cổ màu đen, tạo hình cổ xưa, ở bên ngoài bôi dầu trơn bóng, có thể làm gương soi mặt. Cho dù không biết hàng, nhưng mà chỉ cần nhìn qua cũng biết là đồ tốt. Vương Thanh Phong mời bọn họ ngồi xuống, sau đó sai người làm đi pha trà. Bảo mẫu là một người đàn bà trung niên, pha trà xong liền rời đi. Vương Thanh Phong nói chuyện phiếm với Diệp Thiếu Dương một hồi, rốt cục cũng vào vấn đề chính, dò hỏi chuyện có liên quan đến Quỷ Tiên thôn, liệu có tiến triển gì không. Vương lão bản cũng quan tâm đến chuyện này à? Diệp Thiếu Dương cười nói. Vương Thanh Phong cười cười đáp, ấy, lần trước sau khi nghe ngươi nói xong, tôi liền cảm thấy chuyện này thực sự nghiêm trọng, tôi có chút lo lắng đấy. Nơi này dù gì cũng là quê nhà của tôi. Tôi nghĩ nơi này xảy ra chuyện như vậy, thậm chí là còn chết người. Hơn nữa đối diện Lưỡng Giới Sơn có một khu đất trống, tôi đã mua lại, vốn định xây dựng nông gia trại ở đấy. Nếu không phải là có hạn hán thì đã khởi công từ lâu rồi. Khó khăn lắm mới vượt qua nạn hạn hán, giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi nào dám động thủ. Cho nên tôi mới quan tâm, chuyện này khi nào có thể giải quyết xong vậy? Nói xong, Vương Thanh Phong ngượng ngùng cười cười. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, nói lại sơ lược tình hình cho ông nghe, an ủi vài câu, sau đó trò chuyện. Lão Quách gọi điện tới, nói là đã đến Ngưu Đầu Sơn, hỏi hắn nên đi đường nào. Chương 544, vẽ bùa tìm tà thần, phần 1. Diệp Thiếu Dương liền muốn đi đón họ. Vương Thanh Phong vừa nghe hắn có bạn tới cũng nhiệt tình muốn đi cùng. Hơn nữa còn nhanh chóng gọi điện cho tiệm cơm cao cấp nhất ở dưới tập, đặt một phòng thật tốt để tiếp đãi bọn họ. Diệp Thiếu Dương thấy ông nhiệt tình như vậy cũng chỉ biết đồng ý. Hơn nữa gọi điện cho Tưởng Kiến Hoa mời hắn cùng tới, ngỏ ý là có mấy người bạn muốn giới thiệu. Đoàn người đi đến Ngưu Đầu Sơn, từ xa xa đã thấy Lão Quách và Tứ Bảo. Tứ Bảo mặc một bộ đồ tây phẳng phiu, nhìn qua thì rất phấn chấn. Lão Quách thì bộ dáng vẫn không đổi, vẫn theo nguyên tắc, có tiền cũng không lộ ra ngoài, ăn mặc như là một tên đi gánh than vậy. Đã lâu không gặp, mấy người chẳng ngại thân quen hay xa lạ, cùng nhau chào hỏi vui vẻ. Sau đó, Diệp Thiếu Dương giới thiệu bọn họ với nhau. Tứ Bảo vừa thấy Diệp Tiểu Manh thì lập tức mắt sáng ngời, không tỏ vẻ luống cuống, cùng không biết xấu hổ tiến đến bắt chuyện với nàng. Đúng rồi, các ngươi không tìm được Lãnh Ngọc sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tìm được rồi, Lão Quách nói. Bọn họ đi phía sau, lập tức lên ngay. Bọn họ? Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Là bằng hữu của nàng à? Vừa dứt lời, một nhóm ba người đẩy ra đống cây cối theo đường nhỏ đi lên nơi này. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc đi ở giữa. Bên trái là một nam tử dáng cao cao, trắng trẻo bảnh bao, nhìn cũng không tệ, thậm chí còn đẹp trai. Bên phải Nhuế Lãnh Ngọc là một thiếu niên khá là điển trai, mày rậm mắt to, vẻ mặt rất an tĩnh. Diệp Thiếu Dương nhìn đến ngây cả người. Nhuế Lãnh Ngọc tại sao lại mang theo hai bằng hữu đến đây? Nhuế Lãnh Ngọc một mạch đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương thì dừng lại, chỉ vào soái ca mặt trắng bên trái giới thiệu. Đây là sư huynh của ta, Uông Ngư. Lúc trước cùng ta đi Tây Xuyên có việc, về chậm mất mấy ngày nên bây giờ mới đến. Đây là Diệp Thiếu Dương. Uông Ngư nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, vươn tay ra bắt tay. Ngươi chính là Diệp Thiếu Dương, lần trước tìm Tiểu Ngọc giúp đỡ ngươi à? Ở bên trong lời nói có kèm theo mấy phần nhàn nhạt trào phúng. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên kêu Nhuế Lãnh Ngọc là Tiểu Ngọc. Quan hệ thân mật đến như vậy sao? Từ bao giờ Nhuế Lãnh Ngọc lại có thêm một tên sư huynh như vậy? Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười nói. Xin chào, cảm ơn người đã đến hỗ trợ. Uông Ngư cười nhạt. Không có gì, ta cũng chỉ là nể mặt mũi của Tiểu Ngọc thôi. Diệp Thiếu Dương không thèm nói gì thêm với hắn, quay sang hỏi tiểu soái ca bên cạnh. Vị này là... Ta không quen. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Không quen? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Lão Quách đi tới cướp lời. Ấy, đây là Hằng Nhạc. Ngươi quen à, tiểu sư đệ? Lúc trước ở Tây Xuyên là thiếu niên thần bí tìm được ở trong quan tài, sau đó nó bỏ đi đó. Đúng, đúng rồi, chính là hắn rồi, tôi nhận ra. Tiểu Mã đi lên chụp lấy vai Hằng Nhạc. Này, sao ngươi lại đến đây? Bấy lâu nay đi đâu, giờ lại từ đâu ra chui ra vậy? Hằng Nhạc chần chừ một hồi rồi lắc lắc đầu. Ta không biết. Không biết? Vậy sao ngươi tìm đến đây được? Tiểu Mã kinh ngạc hỏi. Ta lưu lạc bên ngoài một thời gian, không có nơi nào cụ thể. Ta chỉ biết một mình hắn cho nên tới tìm hắn. Hằng Nhạc quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Thì là do Lão Quách nói ngươi đang ở nơi này, yêu cầu hỗ trợ, ta liền theo tới. Nghe những lời này, Diệp Thiếu Dương thấy mình giống như là một người giám hộ duy nhất của hắn vậy, không biết đi đâu cho nên phải đến nhờ cậy mình. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói. Ngươi không nhớ bản thân mình là ai sao? Hằng Nhạc lắc đầu. Nếu ta nhớ được thì đã không tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương á khẩu. Bất quá nghĩ đến cái tên này vốn dĩ là một tên quái nhân, với ấy hắn không thể dùng phương pháp bình thường để mà giao tiếp. Cũng may trên người hắn có sức mạnh của Chu Tước, cũng là một sự giúp đỡ rất tốt. Lúc này Qua Qua từ trong ba lô chui ra, bò lên đầu vai của Diệp Thiếu Dương, liếc nhìn Uông Ngư một cái rồi vỗ vai Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, tình hình không ổn rồi. Tiểu quỷ! Uông Ngư nhìn thấy Qua Qua lắp bắp kinh hãi, lập tức xông tới, hai mắt nhìn vào nó có ý muốn thu phục, lại quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương cau mày. Diệp Thiếu Dương, người thân là một thiên sư đạo môn, tại sao lại nuôi dưỡng tiểu quỷ? Chuyện này nhất thời không thể nói rõ. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt đáp. Hơn nữa ta cũng không cần phải giải thích với ngươi. Tóm lại đây là bạn tốt của ta, không phải là ác quỷ. Uông Ngư hừ một tiếng. Quỷ là quỷ, pháp sư dưỡng quỷ, bất luận như thế nào cũng không thể nói nổi. Qua Qua nghe lời này thì trợn mắt nói. Tiểu tử, ngươi ý kiến gì? Không phục thì giỏi xuống đây đánh một trận coi. Uông Ngư cười khinh bỉ, vừa định mở miệng thì Nhuế Lãnh Ngọc đã lườm hắn một cái. Ngươi không biết tình huống như thế nào, đừng có nói bậy, không phải lo chuyện cho người khác. Uông Ngư lúc này mới miễn cưỡng ngậm miệng. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, thấy dường như giữa hai người bọn họ rất thân mật, trong lòng không thoải mái. Nhưng nói cho cùng thì hiện tại bên mình có Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng, Qua Qua và cả cái tên sư huynh đáng ghét kia, xem ra cũng không ít người. Bên cạnh đó Lão Quách và Diệp Tiểu Manh dù biết một chút ít pháp thuật nhưng thực lực cũng không kém. Nghĩ vậy bản thân cũng tự tin thêm vài phần. Bất quá cái thằng sư huynh của Nhuế Lãnh Ngọc thấy như thế nào cũng làm cho người ta chán ghét. Diệp Thiếu Dương dẫn mọi người đến nhà khách ở dưới tập, mỗi người đăng ký một phòng. Nhà khách tuy không lớn nhưng sạch sẽ. Sau đó Vương Thanh Phong nhiệt tình mời bọn họ đến tiệm cơm ăn cơm. Diệp Thiếu Dương vì muốn thực hiện kế hoạch của mình nên không có cự tuyệt, dẫn đường cho mọi người. hơn nữa bảo Diệp Tiểu Manh gọi điện cho Diệp Bá tới. Chờ Diệp Bá và Tưởng Kiến Hoa lúc nãy đã liên hệ đi tới, sau khi mọi người đông đủ, Diệp Thiếu Dương đóng chặt cửa, thuật lại với mấy bằng hữu đại khái tình hình trước mắt. Nghe xong, Lão Quách cùng Nhuế Lấy Ngọc đều cảm thấy khiếp sợ. Tuy lúc trước bọn họ đã từng nghĩ qua, việc làm cho một người như Diệp Thiếu Dương giải quyết không nổi nhất định là phiền phức, nhưng không tưởng tượng được đối thủ lại mạnh đến mức như thế này. Nói một cách khác, đối thủ của chúng ta là hai tên có thực lực mạnh hơn cả quỷ thủ và lệ quỷ. Còn có một con quỷ mẫu, đám quỷ tốt kia thì không cần tính. Ngoài ra, sau lưng còn có một con tà thần, thực lực sâu không lường được đang ẩn giấu sao? Lão Quách cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhìn Diệp Thiếu Dương cười khổ. Tiểu sư đệ, ngươi lần này tính chơi lớn à? Diệp Thiếu Dương đáp, chơi lớn thì mới tìm đến các người cùng chơi. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói, ta cảm thấy chúng ta nên thừa dịp quỷ mẫu trước kia chưa hành động gì, nhanh chóng đến hang ổ của nó mà tiêu diệt. Bằng không, nếu bọn chúng chạy ra đánh chúng ta, như vậy sẽ rất khó đối phó. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trước kia tôi cũng chỉ là một người, một mình, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Hiện tại mọi người đã tới, tôi không sợ. Tuy nhiên ta còn muốn một việc khác, đó là phải xác nhận xem trong hàng ngũ của chúng ta ở đây không có vấn đề gì. Nói xong, nhìn mọi người cười cười, bảo bọn họ chờ, chỉ gọi Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng và Lão Quách đi ra ngoài. Uông Ngư cũng bám theo. Ra đến bên ngoài, Diệp Thiếu Dương đem tình hình nói ra, mấy người liền giật mình cả kinh. Sau đó nghe hắn nói về kế hoạch của mình, tất cả đều đồng ý. Uông Ngư tuy không là quá vui, nhưng cũng không thể đưa ra ý kiến nào tốt hơn được. Chương 545, vẽ bùa tìm tà thần, phần 2. Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ một lá huyết tinh phù dán lên hiên cửa, sau đó đóng lên trên cạnh cửa mấy cây đinh dài, để người có pháp lực thấp nhất là Lão Quách canh giữ ở bên ngoài, không cho mấy người phục vụ linh tinh vô ý phá hủy phong ấn. Sau đó, cùng với Nhuế Lãnh Ngọc đi vào, lôi ra đấu mực, dựa theo tứ tung tam hoành, đem 7 sợi tơ hồng quấn quanh cửa. Diệp Thiếu Dương sắp xếp Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng và Uông Ngư cùng qua qua đứng ở 4 góc phòng, còn mình thì bật lửa đốt phù, nướng long tiên hương, hòa tan chất lỏng nhỏ bỏ vào trong thiên mộc tàng hương, rồi hắn đem cắm vào một cái lư mà đốt. Mùi hương nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Ngồi trước bàn cơm, cha con của Diệp Tiểu Manh, Tưởng Kiến Hoa, Tiểu Mã thấy hắn làm như vậy thì rất bất ngờ. Tiểu Mã không nhịn được hỏi, Tiểu Diệp Tử, cậu làm cái gì vậy? Thần thần bí bí mà. Một lát nữa cậu sẽ biết. Diệp Thiếu Dương tay cầm đáy thiên mộc tàng hương, dùng cương khí tăng cường cho hương khói bị nhanh chóng thiêu đốt, chờ đến khi bó hương bị đốt thành tro, đem tro hương đổ vào một cái bát to, thêm vào một ít chu sa cùng với bột kim loại màu bạc, khuấy đều, dùng để làm thuốc màu. Lấy thái ớt phất trần chấm vào vẽ một lá bùa, sau đó lôi ra một đồng tiền ngũ đế đè lên linh phù. Chỉ thấy tiền ngũ đế nhanh chóng biến thành màu đen, sau đó thẩm thấu ra từng đợt hắc khí nhẹ nhẹ tiến vào trong linh phù. Linh phù màu tím nháy mắt biến thành màu đen. Diệp Thiếu Dương tay cầm linh phù, dựa vào người phục vụ đang ở bên cạnh tủ, xoay người nhìn lại đối diện với mọi người, nhìn qua một lượt. Ngày đó ở từ đường của Diệp gia chính là mấy người chúng ta đang ở đây, có đúng hay không? Không còn ai khác nữa. Mọi người nhìn trái phải, từng người gật đầu, sau đó không hiểu là có ý gì, liền quay nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hắng giọng nói tiếp, là như thế này, tình huống ngày đó chắc các người cũng đều nhớ. Lúc thạch thư được tháo ra, có một con tà thần đã đột nhập, sau đó bị cương khí đả thương, còn lưu lại một vũng máu. Ngay lúc đó ta đã phân tích, tà thần này do không dự đoán được cương khí lại mãnh liệt đến như vậy, nhất thời không phòng bị mới bị tổn thương rồi đào tẩu. Nhưng sau đó ngẫm lại, thấy trong này có vài điểm đáng ngờ. Đầu tiên là tà thần kia luôn rất cẩn thận, đến mặt cũng không chịu lộ, sao lại đường đột xông vào như vậy? Đúng lúc thạch thư xuất hiện, liền trong nháy mắt tiến vào, sau đó bị thương. Mặc kệ mục đích của hắn là gì, hắn cũng có thể chờ một hồi. Với một tà thần có tu vi như hắn, hoàn toàn có thể dựng lên một kết giới, sau đó mới đi vào. Hắn lập tức bị thương, chỉ có một loại khả năng, chính là lúc ấy hắn ở ngay cạnh tượng đá, lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên cuốn thạch thư, không nghĩ tới tượng đá sẽ phóng ra cương khí, nhất thời không kịp phòng dựng lên kết giới, cho nên mới bị thương. Mọi người nghe hắn nói như vậy, phân tích cảm thấy rất hợp tình hợp lý, không khỏi gật đầu. Diệp Tiểu Manh phản ứng nhanh nhất, nghĩ đến một khả năng nào đó, hai tay che miệng, giọng run rẩy. Ý của huynh là... Không sai. Diệp Thiếu Dương ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Lúc ấy khoảng cách gần tượng đá nhất chính là mấy người chúng ta. Tôi cũng cảm nhận được một chút tà khí ngoại lai nào đó, cho nên... Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi. Tà thần này rất có khả năng ẩn giấu ở trong chúng ta. Cái gì? Mọi người tuy phản ứng không đồng nhất, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Mã lập tức đứng dậy, nhanh chân lùi ra phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương. Không thể nào, Tiểu Diệp Tử, nếu thật sự hắn ẩn thân trong số chúng ta, chẳng lẽ cậu cũng không phát hiện ra à? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Tà thần đã tu luyện thành thân thể, nếu cố ý giấu giếm thì cho dù có dùng thông thiên nhãn cũng nhìn không ra chân thân của hắn. Trầm mặc một lúc, Diệp Tiểu Manh nói: Thiếu Dương ca, không hợp lý cho lắm. Giả sử tà thần này nằm trong số chúng ta, lúc ấy sau khi hắn bị thương, thân thể nhất định sẽ có biến hóa, phải lộ ra sơ hở mới đúng chứ. Diệp Thiếu Dương đáp: Muội còn nhớ không, lúc ấy trên mặt đất có rất nhiều dấu chân. Kết hợp với suy đoán của ta, khẳng định nếu tà thần dùng hồn mà tới, sau khi bị thương có thể bay đi, làm sao mà lưu lại dấu chân. Vì thế ta phỏng đoán lúc ấy tà thần đã dùng phương pháp giảm bớt lực đạo, đem thương tổn ở trên truyền xuống dưới chân, dùng địa khí để chống đỡ. Đáng tiếc lúc ấy mọi người đều tập trung đến thạch thư, không ai để ý đến những dấu chân nọ. Đến lúc phát hiện ra thì không thể đoán được vết chân đó là của ai. Nghe Diệp Thiếu Dương phân tích kỹ càng tỉ mỉ, mọi người càng thêm tin tưởng, không hẹn mà lập tức cùng nhau từ bàn cơm đứng lên, khẩn trương lui về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với đối phương. Diệp Thiếu Dương lại nói: Lúc ấy tôi đặc biệt chú ý tới bàn chân của mọi người. Hắn cũng rất thận trọng, biến hóa hình dạng của đôi giày không giống một chút nào so với dấu chân trên mặt đất, cho nên không đoán được. Mấy ngày nay tuy tôi không nói ra, nhưng vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, định khi nào tìm được cách phân biệt chân thân mới răng lưới bắt hắn tại chỗ. Diệp Thiếu Dương cầm đồng tiền trên bàn: Cho nên hôm qua lúc đi âm phủ, tôi cố tình dùng đồng tiền này góp nhặt rất nhiều âm khí chứa đựng ở bên trong. Mao Sơn có một môn pháp thuật gọi là Mao Sơn Âm Dương Phù. Đơn giản mà nói chính là đem âm khí và dương khí rót vào một tấm phù, sử dụng bí pháp làm chúng nó không ngừng tương sinh tương sát. Sau đó, tấm phù sẽ bị kích hoạt rồi tự thiêu đốt. Hiện tại, tôi đã rót nhập rất nhiều âm khí, cũng đủ. Còn mọi người thì ai cũng có sẵn dương khí rồi. Chỉ cần đến đây thổi một hơi vào tấm phù này, một khi dương khí tiến vào linh phù, lá bùa bốc cháy. Tà thần tuy có thể tu luyện thành thân thể, nhưng dù sao nó cũng là tà linh, trong cơ thể không thể nào sinh ra được dương khí. Cho nên nếu hắn thổi vào lá bùa... Mọi người nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Mã nói: Ý cậu là ai mà không thổi lá linh phù này, người đó là tà thần. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Mọi người thay phiên nhau thổi, một khi không thổi bay có nghĩa là không có dương khí tiến vào, linh phù lập tức sẽ tắt. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nói xong quay đầu lại nói với mấy người Nhuế Lãnh Ngọc: Các người chuẩn bị sẵn sàng, một khi tìm ra tà linh tất cả cùng xông lên, cố gắng tiêu diệt nó ngay trong căn phòng này. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục màu bạc, lên đạn nhắm thẳng vào giữa mấy đối tượng khả nghi. Súng diệt hồn của nàng uy lực như thế nào, Diệp Thiếu Dương cũng đã quá kiến thức qua. Uông Ngư lấy một cây kim màu bạc, một đầu gắn với móng vuốt đen nhánh phát sáng, nhìn qua cũng là một pháp khí rất lợi hại. Qua Qua giơ hai tay, mắt trở nên đỏ ngầu, làm tư thế chuẩn bị tấn công. Nhạc Hằng mặt không lộ ra cảm xúc, đứng im không nhúc nhích, nhưng Diệp Thiếu Dương rất yên tâm với thực lực của hắn. Ở bên ngoài cửa, Lão Quách cũng rút ra một thanh kiếm gỗ đào, chuẩn bị tốt phương án dự khuyết. Tiểu Mã gãi đầu, lên tiếng chỉ huy: Được rồi, làm thôi, bắt đầu đi mọi người, thay phiên nhau, ai là người đầu tiên? Diệp Thiếu Dương chỉ luôn vào hắn: Cậu chứ ai? Tôi á? Tiểu Mã nhảy dựng lên: Con mẹ nó, cậu không phải đang nói đùa đấy chứ, cậu lại còn nghi ngờ tôi? Tiểu Mã, tôi không nghi ngờ, nhưng tà thần rất giỏi biến hóa, có thể bắt chước bất cứ hình dáng của ai. Vạn nhất cậu là bộ dáng Tiểu Mã do tà thần hóa thân thành thì sao? Tiểu Mã cạn lời: Được rồi, tôi sẽ thử, đưa đây cho tôi. Chương 546, chân tướng ở trong đó. Diệp Thiếu Dương cuộn linh phù thành hình dạng bấc đèn, một đầu nhúng vào dầu sáp để dẫn nhiên liệu. Miễn sao khi mọi người còn chưa thổi xong, linh phù liền cháy hết. Sau khi chuẩn bị kỹ càng liền đưa cho Tiểu Mã. Tiểu Mã nhận lấy, đưa lên miệng thổi một hơi. Linh phù lóe lên một điểm màu đỏ hồng, giống như là bắt lửa, rồi bùng lên một ngọn lửa màu lam. Đấy, tôi đã nói không có gì mà. Tiểu Mã nhảy dựng lên. Tôi không bị làm sao phải không? Không việc gì, người tiếp theo. Ta đến đây. Diệp Tiểu Manh nói xong, cầm lấy tấm linh phù. Đến tay nàng, lập tức ngọn lửa tắt. Sau đó, Diệp Tiểu Manh ghé miệng nhẹ nhàng thổi một hơi. Linh phù lại sáng lên. Diệp Tiểu Manh nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, đem linh phù đưa lại, giao cho phụ thân. Nhìn ông ta với tâm trạng chờ mong. Ở trong góc phòng, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức chuyển mũi súng từ Diệp Tiểu Manh sang hướng Diệp Bá. Ây, áp lực thật lớn mà. Diệp Bá nhìn họng súng đen ngòm cười cười, sau đó thổi một hơi, linh phù lại sáng. Đến lượt Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong mới cười nói, ta cũng phải thử sao? Xin lỗi, hôm đó ông cũng có mặt. Diệp Thiếu Dương đáp, vẫn là để loại trừ hoài nghi, nên thử một chút. Được rồi, cứ tuân theo quy tắc. Vương Đại Thiện Nhân hai tay đưa linh phù lại gần, thổi một hơi, linh phù cũng sáng. Chỉ còn lại Tưởng Kiến Hoa. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, vẻ mặt khẩn trương. Rốt cuộc căn cứ theo phân tích của Diệp Thiếu Dương, ở đây chắc chắn có một người là tà thần. Nếu như mấy người trước đều không phải, Tưởng Kiến Hoa đương nhiên là người đáng nghi ngờ nhất. Hắn cũng không từ chối, nhận lấy linh phù từ tay của Vương Đại Thiện Nhân, đưa lên miệng thổi một hơi, linh phù cũng sáng lên. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương ngây ra nhìn mấy người, chẳng lẽ suy nghĩ của mình đã sai? Hê, Tiểu Diệp Tử, cậu suy luận sai rồi. Ở đây làm gì có tà thần? Tiểu Mã thả lỏng vỗ vỗ ngực. Vừa nãy thật là khẩn trương chết tôi mất. Vạn nhất tà thần lẫn trong mấy người chúng ta, mọi người thân như vậy, làm sao mà xuống được tay? Diệp Tiểu Manh nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhưng phân tích của Thiếu Dương ca rất là hợp lý mà. Phân tích hợp lý, nhưng chưa chắc đã là sự thật. Có rất nhiều chuyện có thể tồn tại một cách ngẫu nhiên mà. Tưởng Kiến Hoa nói. Ta làm trinh sát hình sự lâu nay, loại tình huống này gặp rất nhiều. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ. Xem ra tôi đã trách oan mọi người, thực xin lỗi các vị. Ấy, không có chuyện gì cả. Vương Thanh Phong xua tay cười nói. Như vậy thì càng tốt, chúng ta có thể đồng lòng hơn. Sau này không ai nghi ngờ ai nữa rồi. Lại đây, ngồi xuống ăn cơm ấy. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền ngũ đế, dùng tơ hồng sâu qua mắt tiền rồi buộc chặt lại. Trong chốc lát đã làm xong mấy cái, đưa cho từng người. Vì để đề phòng, trong tương lai tà thần không thể hóa thân trà trộn vào chúng ta, tôi đề nghị mọi người luôn mang cái này trên người. Trong tiền ngũ đế có lưu lại ấn ký, không thể nào là giả được. Lỡ như có tình huống gì, chỉ cần nhìn cái này, tôi sẽ lập tức biết được các người có phải là người một nhà hay không. Thứ này thật là tốt rồi. Tiểu Mã lấy một cái đeo ngay lên cổ. Cha con Diệp Tiểu Manh cũng lập tức lấy đeo. Diệp Thiếu Dương thấy Vương Thanh Phong có chút chần chừ, biết hắn là kẻ đại gia, không quen đeo mấy thứ này, mới cười nói. Vương lão bản yên tâm, thứ này tuy không phải bảo bối, nhưng cũng được coi là một pháp khí trừ tà. So với mặt hàng trăn sức, khai quang còn có hiệu quả hơn nhiều. Ông mang theo nó chỉ có tốt chứ không hại đâu. Vương Thanh Phong vừa nghe hắn nói như vậy liền lấy một cái đeo lên cổ. Tưởng Kiến Hoa cũng lấy một cái. Diệp Thiếu Dương ném cho lão Quách. Huynh, có pháp lực thấp, dễ bị nhập thân, đeo lên đi. Sau đó liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc và Uông Ngư. Uông Ngư lập tức xua tay. Đừng có cho ta, không thì tự ngươi đeo đi. Diệp Thiếu Dương cười cười xoay người gỡ sạch tơ hồng trên cửa cùng mấy cây đinh, hét to gọi người phục vụ mang đồ ăn. Vương Thanh Phong nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống, mở một chai rượu ngon, tất cả cùng nhau ăn uống. Trong bữa tiệc, Vương Thanh Phong dẫn dắt đề tài, bàn về phong thủy. Lão Quách biết ông là kẻ giàu có, cố ý thể hiện kiến thức. Vương Thanh Phong lắng nghe một cách nghiêm túc, cuối cùng mới kích động mời lão Quách đến dinh thự của mình để xem phong thủy một lần. Đương nhiên là không phải là xem miễn phí. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc đã lâu không gặp, vốn tưởng có thể cùng nàng tán gẫu một chút, không nghĩ tới Uông Ngư an vị ở ngay bên cạnh, không ngừng gắp đồ ăn cho nàng. Này, cái món vịt tiềm này hương vị không tồi, muội nếm thử đi. Này, tứ hỷ hoàn tử cũng ăn rất tốt, ăn thử một miếng đi. Đầu cá xào ớt cũng là rất chính tông, muội quên, muội không ăn cá, vậy muội uống thử chút canh đi, muội gần đây sắc mặt không tốt, ăn canh cho bổ. Nhuế Lãnh Ngọc không nói gì, ai đưa tới cũng không tự cự tuyệt, có vẻ như đang hưởng thụ cảm giác được Uông Ngư chiếu cố. Diệp Thiếu Dương nhìn một bàn đầy món ngon nhưng không có hứng thú ăn chút nào. Thiếu Dương ca, sao lại không ăn cơm? Diệp Tiểu Manh không rõ nguyên nhân liền quan tâm hỏi. Diệp Thiếu Dương đáp, ta không có đói bụng. Diệp Tiểu Manh đoán ý, có phải huynh đang nghĩ đến việc trừ quỷ tiên thôn? Cái này cũng không gấp được, đừng nói huynh vì chuyện này mà không có ăn cơm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Đám người lão quách dò hỏi bước tiếp theo của kế hoạch. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ như muốn đi quỷ tiên thôn, tới miệng giếng tìm kiếm chân thân của quỷ mẫu, sau đó giết chết. Bất quá sẽ xảy ra một trận đại chiến, do phải chuẩn bị kỹ càng, cùng với thêm tính toán, bày mưu tính kế, rồi sau đó mới hành động. Cơm nước xong, Nhụy Lãnh Ngọc muốn về nhà khách để nghỉ ngơi, cùng với Uông Ngư rời đi trước. Diệp Thiếu Dương lập tức cáo biệt mọi người rồi mang tiểu mã chạy một mạch về nhà. Đúng lúc hai vợ chồng Diệp Quân đang ở nhà, Diệp Thiếu Dương nói với bọn họ mình có bằng hữu đến hỗ trợ, muốn dọn qua ở cùng bọn họ để tiện làm việc. Hai vợ chồng Diệp Quân không muốn để hắn dọn đi, nhưng biết hắn đang làm chính sự cho nên cũng không có ngăn trở, dặn dò hắn vài câu, bảo hắn phải thường xuyên về thăm nhà. Sau đó Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã vào phòng thu dọn đồ đạc. Này, đang ở đây tốt, tại sao lại về qua đó? Tiểu Mã không hiểu. Lại phải thu dọn đồ đạc, thật là phiền toái không à? Diệp Thiếu Dương không để ý đến Tiểu Mã, đem đồ vật thu hồi lại rồi ra đi, một mạch chạy như bay đến nhà khách ở dưới tập, thuê hai gian phòng. Nhà khách rất nhỏ, chỉ có hai tầng lầu. Sau khi hai người đi lên, Tiểu Mã liếc mắt một cái nhìn biển số phòng 2324. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói tùy tiện chọn một, nhưng sau đó lại gõ cửa phòng 26. Đợi một hồi, cửa phòng không mở. Nhuế Lãnh Ngọc một hồi mới đi ra, mặc áo ngủ, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. Đây là phòng của cô à? Diệp Thiếu Dương ra vẻ xấu hổ gãi đầu, ánh mắt hướng vào bên trong nhòm ngó. Phòng rất nhỏ, nhìn không sót cái gì, không có ai khác. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn cầm hành lý trong tay, liền hỏi, ngươi làm gì ở đây? À, tôi cũng dọn qua ở đây, giống như là phòng ngay sát bên cạnh nên gõ cửa nhắm mà. Diệp Thiếu Dương giả bộ y như thật vậy. Chương 547, Tiểu Diệp Thước không đơn giản. Nhuế Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Lúc trước không phải ngươi tới rồi sao? Có mấy cái phòng mà cũng đi nhầm. Thì nhất thời quên mất. Thôi cô nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Nhuế Lãnh Ngọc không khách khí đóng sập cửa lại. Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến phòng số 23, mở cửa phòng đi vào, đem đống hành lý của mình đặt xuống. Tiểu Mã cũng vào tới, nở một nụ cười giả tạo. Tôi vẫn luôn nghĩ là cậu rất thành thật, thế mà không ngờ cậu cũng có lúc như thế này. Cái gì mà tiện cho việc giao lưu? Tôi xem ra cậu sợ hai người bọn họ giao lưu quá sâu nên mới chuyển đến đây giám thị gì thì có. Bị nhìn thấu tâm sự, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt, cút đi, rồi đuổi Tiểu Mã ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương ngồi lên giường, trong lòng hoàn toàn rối loạn. Ngày hôm qua hắn bắt chuyến tàu đêm, không có thời gian ngủ. Nhuế Lễ Ngọc lên giường ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối. Cầm đồng hồ nhìn, đồng hồ pháp thuật này của cô lúc không cảm nhận được âm khí thì chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường. 5:40, ngủ một giấc mấy tiếng, Nhuế Lễ Ngọc duỗi cái eo, nghĩ đến mấy biểu hiện ban nãy của Diệp Thiếu Dương, không nhịn được liền cười rộ lên. Đang định xuống giường rửa mặt chải đầu, trong phòng đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Vội quay đầu nhìn lại thì phát hiện đồng hồ pháp thuật mình vừa đặt xuống phát sáng. Cầm lên nhìn thì thấy kim đồng hồ chỉ định một hướng mà không hề nhúc nhích. Điều này chứng tỏ trong vòng 50m hướng kim đồng hồ chỉ nhất định là có quỷ yêu hoặc tà linh. Đến quần áo còn không kịp thay, lập tức lấy hai pháp khí từ trong ba lô chạy ra ngoài cửa, dựa theo hướng kim đồng hồ một mạch lao lên sân thượng. Trên sân thượng, mây đen mù mịt, một nam tử mặc âu phục phẳng phiu, bộ dáng soái nam tử, đang đạp trên mây đen lăng không mà tới, là Lệ Quỷ. Đối phương nhìn thấy nàng cũng hơi sửng sốt. Chỉ trong chớp mắt, Nhuế Lãnh Ngọc lên đạn bóp cò súng diệt hồn. Một viên đạn bắn thẳng vào người nam tử nổ tung, một cỗ quỷ huyết màu xanh biếc thấm qua quần áo tây trang. Hồng Tiêu. Nam tử khịt mũi, cơ hồ hiểu ra điều gì. Nhuế Lễ Ngọc lúc này lại nã thêm một phát súng nữa. Tuy nhiên bây giờ nam tử đã có phòng bị, dưới chân khẽ chuyển, nhẹ nhàng tránh viên đạn, lướt được tới bên cạnh người của Nhuế Lễ Ngọc, cúi xuống, dùng đôi mắt quỷ xanh lè đầy tơ máu nhìn nàng. Mỹ nữ như người cũng là quá bạo lực đấy. Một bàn tay của hắn đẩy ra, năm ngón tay nhanh chóng biến hóa thành móng vuốt sắc bén của dã thú. Đầu ngón tay hội tụ oán khí, hướng mặt của Lễ Nhuế Lãnh Ngọc chụp tới. Nhuế Lãnh Ngọc không hề sợ hãi, nâng tay phải lên, bàn tay nắm thành quyền, dường như kẹp một lưỡi dao sắc bén, nghiêng diện phản kích. Từ trong lòng bàn tay của nam tử xẹt qua, oán khí va chạm quyền thổ, lập tức tán lôi. Nam tử cả kinh quay đầu, bàn tay của Nhuế Lãnh Ngọc đã hóa trưởng thành chỉ, miệng lẩm bẩm chú ngữ, chỉ một ngón tay về phía hắn. Động thiên chỉ. Một đạo tử quang phát ra đầy oán khí, phóng thẳng vào mặt của hắn. Nam tử không trốn tránh, miệng mở to, phả ra một ngụm oán khí, cùng với tử quang va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Nam tử nhếch môi, dùng cái lưỡi màu đen liếm liếm một vòng, cười nói: rất là lợi hại đấy. Hai tay mở ra, từng luồng oán khí xé toạc trang phục, bùng phát từ trong cơ thể. Sau đó, hai bàn tay chụm lại, mãnh liệt đâm tới. Nhuế Lãnh Ngọc một tay kết ấn, một tay nắm thành quyền, nghênh diện tấn công. Ở trong phòng, Qua Qua đang dùng sức lay tỉnh Diệp Thiếu Dương. Lão đại, xảy ra chuyện rồi, mau lên, ở bên ngoài đánh nhau to rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngửi được một cỗ oán khí nhẹ nhẹ, không nói hai lời, từ dưới gối thút rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chạy ra khỏi phòng, một mạch lao lên sân thượng. Ngẩng đầu nhìn thì thấy hai người đang đánh nhau. Trong đó, một người là con lệ quỷ hình dạng gậy gộc, Diệp Tiểu Thước. Đối thủ của hắn chính là Nhuế Lãnh Ngọc, đang mặc áo ngủ. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, liền phát hiện ra Diệp Tiểu Thước ra tay không chút lưu tình. Còn Nhuế Lãnh Ngọc thì một mình đánh lại hắn, không hề rơi vào thế hạ phong. Vừa quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, đã trách mắng: người nhìn cái gì? Ta biết con quỷ này, hắn không phải tới đánh nhau đâu. Diệp Thiếu Dương hướng Diệp Tiểu Thước nói: đừng đánh. Qua Qua vốn chuẩn bị xông lên, vừa nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy thì ngây người. Nhưng Diệp Tiểu Thước thật sự nhẹ nhàng lùi về phía sau, đứng ở một bên sân thượng. Nhuế Lãnh Ngọc biết tình hình có chút biến đổi, cũng dừng tiến công. Diệp Tiểu Thước nâng tay quét qua thân thể, lập tức biến thành một người mặc tây trang, cùng với giày da rất tiêu chuẩn. Sao người biết ta không phải là tới giết người? Diệp Tiểu Thước hứng thú nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đáp: bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần thiết tới chịu chết. Diệp Thiếu Dương tiến lên phía trước vài bước, nhàn nhạt nói. Diệp Tiểu Thước vô ngữ mà cười cười: ta biết ngươi tới tìm ta để hợp tác. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói. Diệp Tiểu Thước nhíu mày: làm sao mà ngươi biết? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, quyết định một hơi nói hết ra tất cả. Vốn dĩ ta cũng không biết đâu, ngươi làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì. Đến sau khi nghe được chuyện xưa của ngươi, ngươi vốn là một pháp sư pháp lực ghê gớm, tình nguyện hy sinh chính mình, dù có rơi vào tình cảnh hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, cũng vẫn muốn cùng với quỷ mẫu chiến đấu tới cùng. Ta cảm thấy một người như ngươi, dù thất bại cũng không có khả năng sẽ đi theo quân địch. Sau khi suy nghĩ một hồi, ta đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Ngươi đã giết kẻ thù của mình, sau đó thông qua bọn họ nói cho ta biết người đã trở lại. Chuyện này kỳ thật là một loại cảnh báo, để ta biết người tồn tại, từ đó bắt đầu điều tra thân phận của ngươi, dần dần tìm ra chân tướng của mọi việc. Sau đó ngươi lại thông qua cái người kia, ta không nhớ rõ tên, ngươi khống chế thân thể của hắn hướng Quỷ Tiên Thôn bay đi, nhưng dẫn dắt ta phát hiện ra Quỷ Tiên Thôn. Trên thực tế ngươi cùng phe với ta, ta nói vậy có đúng không? Nhưng ngươi lo lắng quỷ mẫu nghi ngờ cho nên không thể nói rõ cho ta biết, có đúng không? Diệp Tiểu Thước về mặt cổ quái nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Ở Luân Hồi Ti, ta đã hoàn toàn toàn lực chấp hành mệnh lệnh của quỷ mẫu, đi bắt vong hồn của cha ngươi. Nếu thành công, ta sẽ đi vào đen tối. Nếu thất bại, ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn. Ta không rõ, Vì sao ngươi lại phải làm tay sai cho quỷ mẫu? Diệp Tiểu Thước sầu thảm cười, lẩm bẩm nói. Là vì Tuyết Kỳ, sau khi nàng chết, mệnh hồn bị quỷ mẫu bắt đi, bị tẩy hồn, rồi dần dần đánh mất bản tâm của mình, giống như là quỷ mẫu. Vì muốn thành lập một nơi vĩnh viễn tồn tại như quỷ tiên thôn, không ngừng để cung cấp năng lượng, không ngừng để cho mình tu luyện. Một người, một khi hồn phách đã mê muội thì không cách nào thay đổi. Cho nên ta chỉ có thể cùng nàng trầm luân, phản bội lại chính bản thân mình. Diệp Thiếu Dương ngẩng mặt lên. Vì cái gì? Bởi vì nàng vì ta mà chết. Lúc còn sống, ta không thể cho nàng hạnh phúc. Sau khi chết, ta nhất định phải bảo vệ nàng, không để cho nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào cả. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lặng lặng nói. Không chỉ như vậy, ta cho rằng ngươi cam tâm tình nguyện phục vụ quỷ mẫu là vì muốn ngăn cản bà ta khuếch trương quỷ tiên thôn để tạo thành một quy tắc riêng. Do đó dù đã 10 năm, mấy thôn quanh đây vẫn đều bình an không có việc gì. Nếu như ngươi không xông vào địa phủ thì còn có cơ hội quay đầu trở lại. Chương 548: Cánh rơi song hoàn. Bất kỳ quỷ hồn nào một khi đi vào đánh sâu vào địa phủ chính là phạm tội ác tày trời. Âm ti nếu như không bắt được thì thôi, nhưng nếu bắt được sẽ nhốt vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Quay đầu lại à? Diệp Tiểu Thước cười lên ha hả. Thế nào là quay đầu lại? Diệp Thiếu Dương, lúc ta còn sống, ta vì tru sát quỷ mẫu, ta trả giá hết thảy, đến cả cơ hội luân hồi đều từ bỏ. Sau khi chết lại rất cẩn trọng đặt ra những quy tắc đó. Quỷ tiên thôn chỉ nhận âm hồn, không giết người sống. Ta không hẹn với lương tâm. Đáng tiếc, vận mệnh này đúng là giễu cợt ta mà. Hắn cười đến điên cuồng, một bộ mặt quỷ dữ tợn lộ ra, vương đầy nước mắt. Mặc kệ làm người hay làm quỷ, Diệp Thiếu Dương, người có biết cái gì đáng sợ nhất hay không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, không hiểu hắn định nói gì. Diệp Tiểu Thước cười thảm. Ta trả giá tất cả của mình, trước giờ đều không oán trách, không hối hận. Việc mà ta không thể nào chịu được là đến phút cuối cùng ta mới biết, dĩ nhiên là ta không có tư cách để làm chuyện đó. Khi còn nhỏ, phát hiện ra tấm bia đá, tìm được phong ấn quỷ mẫu là ta. Sau lại có duyên bái sư học nghề, trở thành pháp sư cũng là ta. Trong cơ thể ta chảy dòng máu của Diệp gia. Ta cho rằng mấy chữ trên phong ấn Diệp gia hậu nhân chấn áp quỷ mẫu là nói về ta. Cho nên ta không chút do dự mà làm tất cả, cho đến khi gặp được ngươi. Gặp được ngươi ta mới biết là từ đầu ta sai. Hậu nhân của Diệp gia có cơ hội đối kháng quỷ mẫu là ngươi chứ không phải là ta. Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể giải thích được cảm giác của ta lúc đó không? Diệp Thiếu Dương khẽ rít vào một hơi. Loại cảm giác này hắn không thể cảm nhận được, nhưng hoàn toàn có thể lý giải. Một người đã hy sinh mạng sống, cả cuộc đời để làm một việc, kết quả phát hiện tất cả chỉ là hiểu lầm. Mình chỉ vì làm áo cưới cho người khác. Loại cảm giác này đến thật sự thống khổ vô cùng, vượt xa ngưỡng mà con người có thể chịu được. Chân thân của Diệp Tiểu Thước đang đứng giữa một đoàn hắc khí, vừa khóc vừa cười, trạng thái điên cuồng. Qua hơn nửa ngày hắn mới bình tĩnh lại, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Lúc biết được chuyện này, ta hận không thể giết chết ngươi, giết hết tất cả mọi người, cho bản thân mình hoàn toàn lưu lạc vào hắc ám. Nhưng sau đó thấy ngươi hết lần này đến lần khác vì cứu người mà chiến đấu quên thân mình, đặc biệt là khi ngươi hát cái bài hát kia, ta là thiên sư thụ nhân gian, địa ngục không thông không thành tiên. Từ lúc đó, trên người của ngươi, ta nhìn được bóng dáng của mình năm đó, mới biết là chúng ta rất giống nhau. Cho nên ta mới quyết định cho người một cơ hội. Diệp Thiếu Dương cảm kích nhìn hắn. Ngươi cùng với quỷ mẫu trước kia là đối thủ một mất một còn, bà ta vì sao lại tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ ngươi không sợ là bà ta sẽ biết ngươi phản bội sao? Hay là bà ta đã làm gì đó với ngươi? Diệp Tiểu Thước lắc đầu. Quỷ mẫu không làm gì ta cả, chỉ là bà ta giữ mệnh hồn của Tuyết Kỳ, hơn nữa đã tẩy hồn của nàng. Nàng trở nên tuyệt đối trung thành với quỷ mẫu. Bà ta biết hiện tại ta không còn gì ngoài hai bàn tay trắng, chỉ có Tuyết Kỳ. Biết ta vẫn luôn muốn bảo vệ nàng, cho nên nắm giữ nàng thì không khác nào nắm giữ được ta. Vì thế, Diệp Thiếu Dương, nếu người muốn đánh bại quỷ mẫu, nhất định phải nghĩ cách giải cứu mệnh hồn của Tuyết Kỳ. Bằng không, nếu thực sự phải đánh nhau, ta sẽ sát cánh bên nàng. Xin lỗi, bởi vì nàng đối với ta còn quan trọng hơn cả thế giới này. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn nói. Việc cướp lại mệnh hồn của Tuyết Kỳ từ tay quỷ mẫu, chuyện này cơ hồ là không có khả năng. Đúng vậy, nhưng ngươi là thiên sư Mao Sơn, nếu ngươi không thể thì trên đời này không ai làm được. Tất cả phải nhờ vào ngươi rồi. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực như núi đè nặng lên vai. Hít sâu một hơi nói, để ta nghĩ xem có biện pháp nào không. À đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Diệp Tiểu Thước lắc đầu. Không còn thời gian nữa. Nhân lúc quỷ mẫu luân phiên thay đổi thời gian nội tu, ta mới có cơ hội tìm ngươi. Hiện giờ trời đã tối, ta phải về rồi. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh liền bay đi, chỉ buông lại một câu. Nhớ kỹ, quỷ mẫu rất khó đối phó. Nếu như định đối phó với bà ta, ban ngày hay buổi tối thì cũng như nhau thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn về nơi hắn vừa biến mất, cúi đầu thật thấp. Mặc kệ tương lai ra sao, ít ra cho đến bây giờ, hắn vẫn là đối thủ đáng gờm, một pháp sư vĩ đại. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngập tràn cảm khái, dựa vào rào chắn ở trên sân thượng, trầm mặc không nói gì cả. Nhụy Lễ Ngọc cũng lặng lặng đứng một bên, quá nửa ngày mới nhẹ giọng. Việc mà hắn nói, có biện pháp nào không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, qua qua lại nói. Lão đại, chuyện này không phải cũng giống như lúc trước Tứ Bảo bị Hồ Uy khống chế sao? Người đem quỷ mẫu giết chết thì có thể lấy ra mệnh hồn của Tuyết Kỳ là được rồi. Diệp Thiếu Dương đáp. Người nói nghe nhẹ nhàng thật. Quỷ mẫu có thể giết chết dễ như vậy à? Bà ta có thủ hạ đắc lực như thế, khẳng định sẽ đẩy lên trước chúng ta đánh. Hơn nữa là chính Tuyết Kỳ cam tâm bán mạng cho bà ta, đến lúc đó sẽ toàn lực đối phó chúng ta. Chúng ta đánh hay không đánh, không đánh thì thua, đánh thì dù có giết chết cô ta cũng chưa chắc lấy đã thấy được quỷ mẫu. Qua qua nghe vậy thì ngơ ngẩn, lúc này mới nhận ra là vấn đề rất nghiêm trọng. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói. Vậy chỉ có đánh bất ngờ, trực tiếp giết chết quỷ mẫu, đây là biện pháp duy nhất. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói gì cả. Nếu đối thủ chỉ có một quỷ mẫu thì còn dễ, nhưng hiện tại còn cả cái tên tà thần kia đang trốn trong tối mà nhìn trộm mình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về hai cánh tay của Nhuế Lãnh Ngọc. Trên mu bàn tay trắng nõn có một lưỡi dao kim loại sắc bén, tỏa ra hàn quang lấp lánh. Đây là cái gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc giơ tay đến trước mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí nắm lấy tay của nàng, lật qua lật lại nhìn hơn nửa ngày. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng. Này, người rốt cuộc đang nắm tay ta hay đang xem vật? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng buông tay, gãi gãi cái gáy. Ta vẫn không nhìn ra nó là cái gì cả. Đây là cánh rơi sông Hoàn, là pháp khí ta chế tạo ra, dùng long cốt thương trộn lẫn với rất nhiều pháp dược quý giá mà chế tạo thành. Nó rất lợi hại đó. Cho tôi xem lại lần nữa xem. Diệp Thiếu Dương cười cười cầm tay nàng lên, nào có tâm tư nhìn cái gì mà cánh rơi song hoàn, chỉ nhéo nhéo tay nhỏ của nàng, tim trong lồng ngực đập thình thịch như đang đóng cọc. Qua qua khinh bỉ trợn mắt nhảy qua một bên, cứ thế mà áp sát vào mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương cảm giác như đã trải qua đủ loại cảm giác. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì liền hỏi. Đúng rồi, tôi từ trước đến giờ chưa có nghe cô nói qua là cô có một vị sư huynh. Nhuế Lễ Ngọc đáp, lâu nay hắn không ở trong nước, nhưng chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Hay, đây là thanh mai trúc mã. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền gãi gãi cái gáy. Giữa hai người ngoài quan hệ huynh muội còn có quan hệ gì khác không? Nhuế Lễ Ngọc cười cười trong lòng nhưng không có hiện ra bên ngoài, chỉ rút tay lại từ trong tay hắn đi về phía cầu thang, để lại Diệp Thiếu Dương đứng đó, trong lòng nổi lên một cảm giác buồn bã mất mát. Diệp Tiểu Thước trở về đến Lưỡng Sơn Giới, vừa nhìn thấy đã thấy đám quỷ tiên, sắc mặt xanh lét, động tác ngây dại, tập trung ở hai bên dòng suối, trên mặt mang theo vẻ chết lặng mà hung tàn, một tầng oán khí trên thân thể bọn nó đang quanh quẩn tràn ngập sơn cốc. Diệp Tiểu Thước trong lòng hoảng hốt, mới chỉ có không thấy một lúc, sao những quỷ hồn hương thân bình thường này lại biến thành lệ quỷ đáng sợ như vậy. Chương 549, tà thần là hắn. Nhìn đám quỷ hồn, đến chính mình còn không nhận ra, giống như cương thi đang chậm rãi di động trong sơn cốc. Diệp Tiểu Thước trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Đột nhiên, một bóng người từ trong sơn cốc đối diện bay tới, dừng lại bên cạnh hắn, là Tuyết Kỳ. Huynh đã làm gì? Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn hắn nói, ta là ta. Huynh đã đáp ứng với ta, vĩnh viễn không lừa gạt ta. Tuyết Kỳ sâu kín nói. Diệp Tiểu Thước cúi đầu, ta đi tìm Diệp Thiếu Dương. Câu trả lời này không làm cho Tuyết Kỳ cảm thấy giật mình, cái gì cũng không nói, kéo tay Diệp Tiểu Thước một đường bay lên đỉnh núi, đứng lên bờ vực, nhìn ra xa hướng ẩn tiên tập, buồn bã. Ta biết tại sao huynh phải làm như vậy. Ta làm như vậy là vì muội. Diệp Tiểu Thước đáp, ta biết ta không có cách nào thuyết phục muội, cho nên ta phải làm như vậy. 10 năm đã qua, Tiểu Thước, huynh không thay đổi một chút nào cả. Tuyết Kỳ cúi đầu nhìn đám quỷ hồn đang bay tới bay lui ở trong sơn cốc. Kể từ ngày chúng ta chết đi, đã không có biện pháp quay đầu. Ta thực sự yêu thích cuộc sống hiện tại, chính huynh là người đã cố tình muốn phá hư nó. Tuyết Kỳ vươn tay chỉ về phía những quỷ ảnh kia. Nếu không phải huynh đem Diệp Thiếu Dương dẫn đến đây, thì những quỷ hồn đó có thể giống như chúng ta, vô lo vô nghĩ, sinh hoạt vui vẻ. Nhưng hiện tại bọn họ biến thành cái dạng này. Diệp Tiểu Thước cả kinh, đã xảy ra chuyện gì với bọn họ vậy? Tiền Nương đã rót nhập oán khí của mình vào Vong Xuyên Thủy. Sau khi bọn họ uống nước, tà niệm hiện lên trong tâm, biến thành lệ quỷ, có thể bị điều khiển. Tiền Nương làm như vậy, bà ta muốn chủ động xuất kích tấn công ẩn tiên tập. Nếu bị Diệp Thiếu Dương phát hiện ra bí mật của quỷ tiên thôn, sớm muộn gì hắn cũng tấn công vào. Tên này quỷ kế đa đoan, Tiền Nương đối với hắn cũng rất kiêng kỵ, cho nên đơn giản là muốn chủ động mà tấn công, vây giết chết bọn họ. Nàng quay đầu nhìn về hướng ẩn tiên tập, lẩm bẩm, không đầy mấy ngày nữa, ẩn tiên tập này sẽ biến thành một cái địa ngục máu. Diệp Tiểu Thước ngẩn ngơ không nói lên lời. Lúc này Tuyết Kỳ quay đầu tới trước mặt của hắn, dùng tay khẽ vuốt lên mặt, nhẹ nhàng nói, ta biết huynh vì ta, cho nên lúc này ta sẽ không nói cho Tiên Nương biết. Nhưng lần sau đừng làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. Nói xong, tay của nàng đột nhiên cắm vào da mặt của Diệp Tiểu Thước, dùng sức kéo xuống dưới, kéo da mặt của hắn ra. Quỷ thân bị thương, Diệp Tiểu Thước đau đớn thống khổ vạn lần, nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp không có động đậy. Nhớ kỹ, người duy nhất huynh phải phục tùng chính là ta. Tuyết Kỳ đem khối da mặt của hắn xé xuống, nhìn mặt hắn mà điên cuồng cười lớn. Nhà khách cũng kiêm thêm dịch vụ ăn uống. Tuy hương vị không có gì đặc biệt nhưng nó cũng khá là tiện lợi, ít nhất là cũng không phải đi ra ngoài. Trạng vạng, đám người Diệp Thiếu Dương ăn cơm ở nhà khách. Tiểu sư đệ, có một chuyện ta quên không nói với ngươi. Cơm nước xong, lão Quách từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho Diệp Thiếu Dương. Ở trên có viết chữ màu đen bằng bút lông. Diệp Thiếu Dương vừa thấy đã biết là do sư phụ viết, cầm lên xem, chậm rãi đọc. Nhị long tương tranh, nhất long thương, lưỡng đạo tương ngộ, nhất đạo vong. Bát thiên nữ quỷ khó lấy mệnh, nhị thập nhất điểm bất năng trường. Liền quay đầu lại nhìn lão Quách. Đây là sư phụ để lại cho đệ. Lão Quách gật đầu. Là lần trước khi đối phó với hỗn độn, sư phụ lúc ấy là ở chỗ ta, nhắc đến chuyện của đệ rồi viết xuống mấy câu yết ngữ này, cũng không nói gì nữa, đệ tự đi mà tìm hiểu. Diệp Thiếu Dương chăm chú đọc lại mấy lần. Hai câu đầu rất dễ lý giải. Nhị long tranh chấp sẽ có một long con bị thương, lưỡng đạo tương ngộ thì có sẽ có một đạo vong. Chính là nếu như ta gặp được đối thủ, hai người chỉ có thể một sống. Bất quá chỗ này nói nhị long và lưỡng đạo, có phải hay không là nói đối thủ của mình? Chuyện này cũng không biết được. Lão Quách gật đầu. Ta cũng suy nghĩ khá lâu, chỗ này nói nữ lưỡng đạo, có phải là nói đệ và đạo phong hay không? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Chỉ mong là không phải. Lão Quách gấp đến không chờ được. Hai câu sau thật là có chút đáng sợ. Bát thiên nữ quỷ là có ý gì? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua mới cười nói. Lúc ta còn ở trên núi, sư phụ thường xuyên viết mấy loại yết ngữ này tặng người khác. Ta xem nhiều cũng có thể đoán được quy luật. Sư phụ viết yết ngữ không phải là ẩn nghĩa mà chính là đoán chữ. Hai câu sau này tất nhiên là đoán chữ trong thơ. Chẳng qua đệ là đạo sĩ, bát thiên nữ quỷ, bốn chữ này dễ làm cho người ta hiểu lầm, cảm thấy có chút cùng với quỷ quái có liên hệ. Kỳ thật đây là đố chữ. Nói xong, từ trong túi lấy ra một cây bút, lần lượt viết xuống giấy bốn chữ bát thiên nữ quỷ. Nếu như viết bên cạnh sẽ hợp thành một chữ. Đám người lão Quách lập tức tiến lên xem. Là ngụy. Tiểu Mã ngơ ngẩn, gãi gãi đầu nói. Bát thiên nữ quỷ, đừng nói nó chỉ là chỉ chữ ngụy. Diệp Tiểu Manh nhíu mày. Những lời này có ý gì? Bát thiên nữ quỷ nan đoạt mệnh, nếu như có quan hệ đến chữ ngụy, có phải là ám chỉ người nào đó họ ngụy không, hay là còn gì khác? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Từ mặt chữ mà đoán, chính là có ý này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bên cạnh mình dường như không có người họ ngụy hoặc tên là ngụy, vì thế âm thầm ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu như có gặp được thì nhất định phải chú ý. Thế còn câu cuối cùng, nhị thập nhất điểm bất năng trường? Diệp Tiểu Manh hỏi. Diệp Thiếu Dương lại vận dụng phương pháp đoán chữ nhằm vào bốn chữ nhị thập nhất điểm, xem có tạo thành một chữ nào không. Vừa có linh cảm thì đột nhiên cửa nhà khách bị đẩy ra, một bóng người từ màn đêm đi vào. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn là Tưởng Kiến Hoa. Hôm qua sau khi ăn xong bữa trưa, hắn đã rời đi trước, tiếp tục điều tra cái hoài nghi lúc trước của Diệp Thiếu Dương. Tưởng cảnh sát, có việc gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn có điều khác thường liền đứng dậy hỏi. Tưởng Kiến Hoa gật gật đầu, quay người đóng cửa chính, khẩn trương nói. Ta đã tra ra được một manh mối quan trọng. Nơi này nói chuyện có tiện không? Đều là người nhà, ông nói đi. Tưởng Kiến Hoa gật đầu, đi lên phía trước vài bước, tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Ta căn cứ vào biển số xe Audi kia, tra ra được chủ nhân chiếc xe rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến ngọn nguồn của sự việc, nhíu mày. Lần trước không phải ông nói manh mối bị chặt đứt sao? Đúng vậy, nhưng ta vẫn tiếp tục điều tra không có bỏ. Vừa mới tra ra chân tướng, ta sợ gọi điện thoại không an toàn nên gặp mặt nói chuyện với cậu một chút. Là như thế này. Diệp Thiếu Dương cắt lời. Quá trình điều tra lúc này không cần nói, ông cứ nói thẳng kết quả, chủ nhân thực sự của chiếc xe là ai? Tưởng Kiến Hoa xít hít sâu một hơi. Là Vương Thanh Phong. Là Vương Đại Thiện Nhân. Mọi người đều ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn Tưởng Kiến Hoa. Có chắc không? Tưởng Kiến Hoa đáp. Nếu không phải chắc 10 phần, loại sự tình này làm sao mà ta dám nói bậy được. Chương 550, anh sát xuất hiện. Diệp Tiểu Manh che miệng, không thể tin được. Ý ông muốn nói hắn là tà thần? Hôm qua trong lúc kiểm nghiệm, rõ ràng là hắn cũng thổi sáng linh phù mà. Tưởng Kiến Hoa gật đầu. Ta cũng không biết. Rồi quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Việc thổi vào tấm linh phù có khả năng làm giả hay không? Bất luận cái gì cũng có thể. Tôi cũng chưa nghĩ đến điểm này. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi. Nếu như hiện tại Vương Thanh Phong là tà thần hóa thân mà thành, thì Vương Thanh Phong thật chắc chắn đã chết. Tưởng Kiến Hoa khó hiểu. Như vậy là như thế nào? Tà thần muốn hóa thân thành một người, phải không ngừng cung cấp linh khí, huyết tinh của người đó. Bằng không sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở, đặc biệt là trước mặt pháp sư như ta. Cho nên nếu như chúng ta có thể tìm được thi thể của Vương Thanh Phong, là có thể kết luận Vương Thanh Phong hiện tại chính là tà thần. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Manh nói, chúng ta cũng không biết Vương Thanh Phong chân chính chết như thế nào, thì tìm như thế nào? Tà thần hàng tuần đều phải hấp thụ một lượng huyết tinh khí từ cơ thể của người hắn biến thành. Cho nên để cho tiện lợi, hắn nhất định sẽ đem thi thể của Vương Thanh Phong giấu ở một nơi gần nhất mà không bị người địa phương phát hiện. Diệp Tiểu Manh ngẩn người, thốt lên, ở trong nhà hắn? Diệp Thiếu Dương gật đầu, nơi này rất khả nghi. Vừa lúc hôm nay bữa cơm trưa xong, Vương Thanh Phong nói chuyện muốn đi huyện thành làm một chút chuyện, 2-3 ngày sau mới về. Biệt thự ngoài hắn ra thì không còn ai khác, vì thế Diệp Thiếu Dương không chút do dự dẫn mọi người từ tầng vây tiến vào sân viện của biệt thự của Vương Thanh Phong mà tìm manh mối. Nếu có thi thể tồn tại, bình thường nhất định là chôn ở dưới đất. Vì thế Diệp Thiếu Dương vẽ mấy tấm chắc địa phù, căn cứ vào chút chênh lệch linh khí ở trong lòng đất, tìm kiếm vị trí có khả năng chôn giấu thi thể. Diệp Thiếu Dương, nếu người này thực sự là tà thần, người tính đối phó hắn như thế nào? Uông Ngư hỏi. Người hẳn là biết thực lực của tà thần, tuyệt đối không phải nhiều người là đối phó được. Diệp Thiếu Dương đáp. Thì người có biện pháp nào tốt à? Uông Ngư nhún vai. Chẳng có biện pháp nào cả. Ta chỉ muốn cảnh báo ngươi, tà thần không dễ đối phó như ngươi tưởng đâu. Ta biết rồi. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó đi đến một mảnh đất trống, chính là mảnh sân phong thủy trong viện. Đi đến mắt trận, Diệp Thiếu Dương dán xuống 8 tấm chắc địa phù tương ứng với 8 hướng. Đợi độ 10 phút thì một trong 8 tấm linh phù dần dần trở nên ẩm ướt, có dấu của vết máu. Quả nhiên là có vấn đề. Diệp Thiếu Dương đi tới chỗ tấm linh phù, theo hướng của nó mà đi thẳng tới trước, tới cửa chính của biệt thự. Thật là kỳ quái, lại không có phát hiện bất cứ cái gì. Như Lễ Ngọc cắt đầu ngón tay tích ra một giọt máu, nhỏ lên mặt đồng hồ pháp thuật, vẽ thành xá lệnh. Sau khi đi dọc theo con đường mà Diệp Thiếu Dương vừa đi qua một lần nữa, đi đến giữa đại sảnh thì đột nhiên đứng lại nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã bị quấy nhiễu, không nhạy. Tà khí hoặc là ở bên trên, hoặc là ở bên dưới. Mặt đồng hồ chỉ có 8 phương hướng, không thể biểu hiện được. Diệp Thiếu Dương mở đèn pin chiếu lên trần nhà, phát hiện phía trên đèn treo có một rãnh cửa hình chữ nhật. Ở bên trong có một không gian rất lớn, vì thế kiếm một cái ghế dựa leo lên, cùng dùng điệt diệt linh đinh phá mộc bản, chiếu đèn soi một lượt, thấy bên trong toàn là dây với chốt điện. Phía sâu bên trong dường như có một vật gì hình dáng màu đen. Diệp Thiếu Dương vươn đầu vào nhìn kỹ, đột nhiên bóng đen cựa quậy phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, bảo người phía dưới đưa cho mình một cái xẻng sắt, cắm một đầu vào khe gỗ mà đục, dùng sức bẩy mạnh. Sau khi mở được, vươn người vào bên trong, túm chặt lấy bóng đen kia kéo nó ra ngoài, ném thẳng xuống đất, dùng đèn pin chiếu vào. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở của mọi người. Người này quả nhiên có khuôn mặt giống với Vương Thanh Phong. Hắn mới chính là Vương Thanh Phong thật. Toàn thân hắn da trắng bệch như giấy, nhưng thân thể lại không có mùi thối rữa. Diệp Thiếu Dương vạch hai mắt, thấy hốc mắt bị rót đầy thủy ngân, miệng cũng vậy, dùng nhựa thông phong miệng, nhìn trông ghê người. Lúc bị Diệp Thiếu Dương banh mắt banh miệng, thi thể đột nhiên vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Tiểu Manh thấy cảnh này thì hoảng sợ. Hắn còn sống chứ? Đương nhiên là không. Diệp Thiếu Dương nói. Do hắn bị thủy ngân phong bế thất khiếu, thần thức không ra được, trở thành một hoạt tử nhân. Sau đó dùng tà thuật nuôi dưỡng, có thể không ngừng cung cấp huyết tinh cho tà thần hấp thu. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu thở dài. Không ngờ hắn lại là tà thần. Kiểm tra xem hắn chết như thế nào, có khi sẽ tìm được chân thân của Vương Thanh Phong kia. Nhuế Lễ Ngọc nói một câu, Diệp Thiếu Dương được nàng nhắc nhở, sau đó bảo bọn họ chờ, một mình cầm đèn pin đi vào nhà vệ sinh, tìm được một bồn sứ hứng đầy nước, bê ra ngoài phòng khách, đặt trên mặt đất, sau đó dùng đinh diệt linh cắt ra trên trán của thi thể, lấy một chút máu nhỏ vào trong nước. Làm gì vậy? Diệp Tiểu Manh chưa từng thấy loại pháp thuật này bao giờ. Hoa Tử Nhân mất đi linh hồn, nhưng thần thức thì vẫn còn, cho nên các sự việc cuối cùng trước khi tử vong vẫn còn khắc sâu trong ký ức. Diệp Thiếu Dương đứng một bên nói, rồi từ trong bao lấy ra mấy loại pháp dược, dựa theo tỷ lệ khác nhau bỏ vào trong nước. Pháp thuật này của ta có thể dùng máu người chết thu được một đoạn ký ức của họ trước khi chết. Sau khi cho pháp dược vào nước, Diệp Thiếu Dương lại quay sang Tưởng Kiến Hoa hỏi sinh thần bát tự của Vương Thanh Phong. Tưởng Kiến Hoa gọi điện cho đồng sự nhanh chóng tra ra nói lại cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem sinh thần bát tự viết lên linh phù, bật lửa đốt, sau đó ném vào trong chậu nước, hai tay giữ thành chậu niệm chú ngữ một lần. Nước bên trong chậu đổi bọt sóng, huyết khí tan ra biến nước thành máu loãng. Sau đó mặt nước dần dần tĩnh lặng, xuất hiện một bộ hình ảnh. Vương Thanh Phong toàn thân đầy máu, ngã ngồi trên sàn nhà phòng khách, hai tay đẩy ra sau, không ngừng lui về phía sau. Đối diện hắn có một người mặc yếm đỏ, một đứa trẻ con thân thể trắng bóc đang đắc ý tiến tới gần. Trẻ con? Diệp Thiếu Dương giật mình kêu lên, tả thật là một đứa trẻ con. Trong hình ảnh đó, Vương Thanh Phong đã lui đến góc tường, đứa trẻ kia ép sát đến trước mặt của hắn, giơ một tay lên vuốt vuốt khuôn mặt của hắn, đột nhiên dùng sức cắm hai ngón tay vào mắt của Vương Thanh Phong, sau đó ngẩng đầu. Diệp Thiếu Dương lúc này nhìn đứa trẻ này có khuôn mặt hình tam giác ngược, da nhíu nhíu giống như còn chưa có phát triển, hai mắt chỉ có lòng trắng. Đứa trẻ hé miệng, trong miệng không hề có răng và đầu lưỡi, mà chỉ có một cái tròng mắt thật lớn chiếm toàn bộ khoang miệng. Nó không ngừng chuyển động về phía Vương Thanh Phong, sau đó đồng tử phóng to, bắn ra một đạo hồng quang trúng ngay giữa ấn đường của Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong giãy giụa một hồi rồi bất động. Đứa trẻ lợi dụng tia hồng quang không ngừng hấp thu hồn phách của hắn, thân thể bắt đầu luyện hóa mà không ngừng lớn lên, biến thành hình dáng của Vương Thanh Phong. Tất cả mọi thứ sự diễn ra nó vô cùng kinh dị và quái đản. Hết chương 550. Hết tập 71. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.